Thốn mang, chương 245, Ngộ Kiến Lâm Thiên Vũ, góc truyện audio.com, sương đêm lãng đãng ánh trăng như đôi tay tình nhân vuốt ve khuôn mặt người yêu. Đoàn người Lý Dương Ngự không bay đi, cười đùa vui vẻ, giống như đi du ngoạn vậy, chỉ là tốc độ rất nhanh, giống như đuổi gió bắt trăng, trong nháy mắt hoa phá trường không, bay ra xa ngàn dặm rồi. Steven, Lý Dương đã thấy Steven, dựa theo kế hoạch của lúc trước, lần này người chủ sĩ là Steven, không phải là Lý Dương. Đương nhiên, thực chất cuối cùng không ai khác chính là bọn người Lý Dương sẽ ra tay. TTV, chào, Mộc Dịch huynh đệ của ta tới đây, đây là vài vị trưởng lão gia tộc Fister của ta, vị này là cha của ta Orgil. Lần này gia tộc Fister có thể nói là toàn quân xuất động, dốc hết vốn ra đó. Lý Dương khẽ gật đầu. Orgil tiến lên nói, Mộc Dịch tiên sinh tôn kính, lần này gia tộc Fister ta hoàn toàn theo ngài, đem vinh nhục hoàn toàn đặt vào tay tiên sinh, tất cả đều tùy thuộc vào trận chiến giữa tiên sinh và ông trùm. TTV, Orgil thập phần tán thành lựa chọn của Steven. Thứ nhất, 13 thị tộc huyết tộc vốn có thực lực mạnh hơn Hắc Ám Pháp Sư, nhưng vì không có thánh khí, không ai có thể địch nổi ông trùm, do đó một mạch bị áp bức. Thứ hai, lần trước vụ nổ trên sông Hudson đã nói lên Lý Dương ít nhất phải là bát cấp cao thủ. Thứ ba, mấy ngày trước trong đêm máu lửa ở London cũng nói lên thực lực của Lý Dương, quan trọng nhất là điểm thứ tư cái chết của giáo hoàng. Mặc dù giáo đình giấu tin tức này, nhưng giáo hoàng nguyên lai phải đi Paris nước Pháp, vì sao đột nhiên hủy bỏ. Orgil bằng việc này cũng đã bắt đầu hoài nghi rồi, hơn nữa Orgil dựa vào tổ chức tình báo của Mafia Italia tra ra ngày đó cả một phi đội của Mỹ hộ tống giáo hoàng toàn bộ chết sạch. Kết hợp những tin tức này, hắn có thể phán đoán, giáo hoàng đích xác đã chết. Giáo hoàng có thực lực ra sao? Hắn thực ra cùng một đẳng cấp với ông trùm, đã ngay cả giáo hoàng mà cũng có thể giết chết thì nói gì đến ông trùm. TTV, yên tâm, qua tối nay, ngươi sẽ biết lựa chọn của ngươi sáng suốt bao nhiêu. Lý Dương không khiêm nhường chút nào. Chẳng cần hắn, chỉ cần bọn họ ma sách tứ lão phía sau toàn là tán ma vượt qua 5 lần tán ma thiên kiếp, còn có cái gì mà không đạp bằng được chứ? TTV, Orgil vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta thập phần tin tưởng thực lực của Mộc Dịch tiên sinh. Không tin sao được, kiểu gì thì cũng đã dám tạo phản rồi, làm sao còn có thể không tin Lý Dương được chứ? Chúng ta đi thôi, Lý Dương mỉm cười, lập tức mang theo vài vị huynh đệ cùng với ma sách tứ lão trực tiếp ngự không bay đi. Orgil cùng Steven mấy người vội vàng đuổi theo, thấy mấy người Lý Dương ngoại trừ Jackson và Lily là 6 cấp đỉnh núi, phải ngự kiếm phi hành, còn những người khác, kể cả Lý Thạc cũng đều có thể ngự không bay đi. TTV, cha, 4 vị lão già kia công lực rất kinh khủng. Steven cảm thấy khi mình bay gần ma sách tứ lão, trong lòng tự nhiên run lên, giống như ma sách tứ lão là loại hồng hoang cự thú tiền sử. Chỉ cần lộ ra một chút khí thế đã hãi nhân như vậy. Steven, bọn họ thực lực càng mạnh, lần này ta càng nắm chắc. Orgil cũng cười tủm tỉm. Hắn càng cảm thấy nhi tử mình năm đó bị thương được Lý Dương cứu, từ đó thành lập quan hệ rất tốt với Lý Dương, thật sự là ơn trời ban xuống. TTV, vù vù, mười mấy người phá không bay đi, không lâu đã đi tới mục tiêu lần này đại bản doanh Hắc Ám hội nghị, một pháo đài cổ kính có đến ngàn năm lịch sử. Mộc Dịch tiên sinh, các ngươi chuẩn bị động thủ như góc truyện audio.com, thế nào, ta nghĩ, hay là cứ tàn sát từ ngoài vào, Orgil đề nghị. Steven cũng nói, Mộc Dịch huynh đệ, đúng, tàn sát từ ngoài vào, trong đại bản doanh này phần lớn là thủ ốc hạ của ông trùm, giết sạch cũng không sao, huống chi nhiều lắm chỉ giết vài đứa cũng có tác dụng trấn áp đám gia hỏa này. Lý Dương bất lực, lần này hắn vốn nghĩ chỉ giết ông trùm là đủ rồi, không nghĩ đại khai sát giới, nhưng Steven và Orgil lại khuyên hắn như thế. Mộc Dịch tiên sinh, người không biết, trong Hắc Ám thế giới, vô luận là giáo đình, hay Hắc Ám hội nghị, chỉ có thể hiện thực lực tuyệt đối, mới làm những người khác thần phục. Nếu không thể hiện một chút thực lực, làm sao buộc bọn chúng thần phục đây? Orgil khuyên, TTV, Lily lại không đồng ý. Orgil tiên sinh, người nói có đạo lý, nhưng giết ông trùm, giết giáo hoàng, chẳng lẽ không thể chứng minh thực lực sao? Orgil nhất thời không còn gì để nói nữa. Hắn đã nghĩ đến việc mượn tay Lý Dương, diệt trừ toàn bộ bè cánh của ông trùm, dù sao trong tòa thành phần lớn là cao thủ Hắc Ám Pháp Sư, ngoài ra còn có một vài cao thủ huyết tộc và lang tộc, bọn họ mới sinh đã bị huấn luyện thành người chỉ biết thuần phục ông trùm Hắc Ám. Orgil tiên sinh, ta rất hiểu ý ngài. Như vậy đi, Trần Giáp trưởng lão, ngươi hãy đi cùng Orgil tiên sinh, giáo huấn một chút đám gia hỏa này, cũng không cần giết, kỳ thật việc không giết xem ra còn hiệu quả hơn cả giết chết bọn chúng. Lý Dương nói, trong mắt hiện lên chút quang mang. Orgil sửng sốt, rồi cũng hiểu được. Đúng, đúng, bây giờ chỉ cần giáo huấn đám gia hỏa này, để cho bọn chúng biết sự cường đại của ngươi, sau đó thông qua miệng bọn chúng đem sự cường đại của chúng ta truyền ra ngoài, việc này so với gia tộc Pfister chúng ta nói còn đáng tin hơn nhiều. Đúng, Mộc Dịch tiên sinh quả nhiên trí tuệ, Ogil nói một cách hưng phấn. TTV, đương nhiên, Pfister là gia tộc tạo phản, cho dù hắn có nói như thế nào, cho dù dựa vào việc được bọn người Lý Dương ủng hộ, cho dù ông trùm đã chết nhưng gia tộc khác trong huyết tộc không ai thấy thấy. Nói không chừng còn có chút hoài nghi, nhưng nếu để cho bè cánh của ông trùm truyền ra là Pfister gia tộc dựa vào thực lực của bọn người Lý Dương, vậy đáng tin hơn nhiều. Trong đám này, một người nói ra như vậy, người khác còn có thể hoài nghi là bị Pfister bộ tộc mua chuộc. Hai người ba người nói như vậy, người khác sẽ hơi mơ hồ, nhưng đến khi bốn người, năm người nói thì lại khác. Lúc cả hơn trăm người đều nói như vậy, chắc chắn người khác sẽ tin. TTV, vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Trần Giáp trưởng lão, làm phiền ngươi rồi. Lý Dương mỉm cười nói. Trần Giáp trưởng lão lúc này khom người nói. Tuân lệnh thiếu chủ, đám Ogil, Steven nhất thời trợn tròn mắt. Thiếu chủ, TTV, mấy lão già này này sống đã mấy trăm năm, đương nhiên cũng biết khá nhiều về Trung Văn, tự nhiên biết thiếu chủ nghĩa là gì, việc này nói lên sau lưng Lý Dương còn có một cường giả, có nghĩa là Ma Sách Tứ lão bất quá chỉ là bốn người hầu mà thôi. Ngay cả mấy người hầu mà đã lợi hại như thế, thực lực của Lý Dương rốt cuộc mạnh tới đâu? Hơn nữa chủ nhân của những người hầu này còn phải mạnh đến như thế nào đây? Trần Bính trưởng lão, người chiếu cố cho Lily và Jackson. Nãy giờ Lý Dương hơi lo lắng cho Lily và Jackson, lúc này mới nói ra. Tuân lệnh thiếu chủ, Trần Bính trưởng lão cũng khom người đáp. Lý Dương gật đầu cười âm âm. Chà, động thủ thôi. Ta đã phát hiện nơi. Cóc truyện audio.com. Ở của ông trùm rồi. Nói rồi, liền hướng về phía cổ bảo vọt tới. Ogil và Steven khách khí nhường đường cho Trần Giáp trưởng lão bay về phía cổ bảo. Cổ bảo có ngàn năm lịch sử sắp phải nghênh đón một màn rửa tội rồi. Ông trùm đang ở trong một căn phòng thật lớn. Trên tường bức tường lớn trong phòng có một màn hình LCD rất rộng. Màn hình LCD này có thể nối với máy vi tính, cũng có thể làm TV hoặc các việc khác. Chào, Lâm, huynh đệ thân thiết của ta, ngươi chừng nào thì đi tìm thần điện trong truyền thuyết đây? Ta đã hơi sốt ruột rồi. Ông trùm nói có vẻ thúc giục. TTV, hình ảnh Lâm Thiên Vũ xuất hiện trên màn hình LCD thật lớn. Lúc này, hắn đã khôi phục lại bộ mặt của Vu Minh. Ông trùm đại nhân thân ái, ông sống lâu như vậy cũng không cần quan tâm 10 ngày nửa tháng. Ông phải biết rằng, việc tìm kiếm thần điện cũng không phải sự tình đơn giản gì, ta đang nghiên cứu bản đồ cũng có không ít thành quả. Ít nhất ta tra ra, hẳn phải bắt đầu từ sông Hudson ở New York. Lâm Thiên Vũ thực ra cũng đó chút khó chịu. Ông trùm hắc ám nghị hội ngay từ đầu cứ vài ngày quay điện thoại một lần hỏi thăm, bây giờ khi Lâm Thiên Vũ càng lúc càng nắm chắc ông trùm hắc ám nghị hội cơ hồ một ngày hỏi một lần, thậm chí còn có khi một ngày hai lần gọi điện thoại nữa. Bất quá Lâm Thiên Vũ cũng không dám tỏ thái độ khó chịu quá mức. Ông trùm đại nhân, nhi tử của ta, ngươi biết ở đâu không? Hắn đã mất tích rồi, dạo gần đây ta vì thế cũng hơi phiền não. Lâm Thiên Vũ làm vẻ bi thương. Sao, là đứa nhỏ đáng yêu đó sao? Ta còn đã cấp cho ngươi một vị huyết tộc công tước và lang nhân cấp bậc lang vương để bảo vệ hắn mà. Làm sao có bất chắc được chứ? Chắc chắn không có khả năng đâu. Ông trùm hắc ám hội nghị có vẻ hơi khó tin. Thật đó, đúng là mất tích rồi, còn thi thể của vị huyết tộc công tước và lang vương đã được phát hiện rồi. Bọn họ đã bị ai đó chém cho một đao chia làm hai nửa. Nói đến đây Lâm Thiên Vũ cũng cảm thấy sợ run. Ông trùm hắc ám hội nghị nhất thời dùng mình. Chia làm hai, hắn biết rất rõ năng lượng thân thể lang vương mạnh như thế nào, đến cả dùng vũ khí laser cũng không có khả năng thương tổn thân thể của hắn, thế mà lại bị ai đó chém cho một đao chia làm hai nửa. Đao này nhất định không phải vật phàm, nhất định không phải vật phàm. Ông trùm thì thầm trong miệng, hắn không biết bất quá lúc trước Ma Sách Tứ lão chỉ dùng tay không mà thôi. Nếu so về cường độ thân thể với Ma Sách Tứ lão thì lang vương tựa như bã đậu hù thôi. TTV, được rồi, nó mất tích ngày nào, là đêm Luân Đôn đổ máu đó, Lâm gia ta cũng bị tàn sát hết. Lâm Thiên Vũ lắc đầu thở dài, ông trùm nhất thời cao mày, đêm Luân Đôn đổ máu toàn bộ nhân mã của hắc ám hội nghị phàm là ở Luân Đôn đều chết sạch vô luận là huyết tộc hay là lang tộc đến cả hắc ám pháp sư, không một ai còn sống. Hơn nữa có vài người bị giết đã đạt đến cảnh giới bằng với ông trùm. Thực lực đối thủ mạnh như vậy thì quả là kinh người. TTV, xem ra, xuất hiện một thế lực có thể so với hắc ám hội nghị và giáo đình rồi. Ông trùm trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn chưa biết thực lực của Lý gia vượt xa giáo đình và hắc ám hội nghị. Lâm, mau tìm ra thần điện, lấy máu của thần, ta có dự cảm, một sự nguy hiểm đang đến gần chúng ta. Ông trùm hắc ám tự nhiên có dự cảm có một lực thần bí nào đó đe dọa làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lâm Thiên Vũ cũng gật đầu, hắn cũng có. Gocchuyenaudio.com, cảm giác như vậy, thậm chí hắn hoài nghi chính là Lý Dương mất tích đã 8 năm nay trở lại. Ta sẽ nghiên cứu với tốc độ nhanh hơn, tuyệt đối chỉ một vài ngày nữa là bắt đầu tìm kiếm rồi. Đột nhiên, TTV, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên khắp cổ bảo, sắc mặt ông trùm nhất thời đại biến. Chẳng lẽ thế lực gây ra đêm đổ máu ở London đã tìm tới đại bản doanh hắc ám hội nghị rồi? Ở đầu bên kia màn hình LCD điện thoại, Lâm Thiên Vũ cũng đang nhìn, hắn cũng muốn biết thực lực này là ai. Ông trùm tiên sinh, ta thấy ngươi ngồi ghế ông trùm nhiều năm như vậy chắc cũng cảm thấy nhàm chán rồi. Ta đến giúp ngươi giải thoát đây. Thanh âm sang sảng của Lý Dương vang lên, Lâm Thiên Vũ ở đầu kia điện thoại trong lòng run lên, thanh âm kia quen thuộc với hắn biết bao nhiêu. Bồng, cánh cửa đá trong nháy mắt vỡ tung, Lý Dương mỉm cười từ bên ngoài đi vào. Ngươi là ai, tại sao muốn đối phó với hắc ám hội nghị của ta? Ông trùm có vẻ rất trầm ổn, còn ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Thiên Vũ nhất thời ngây người. Thông qua màn hình LCD điện thoại, hắn thấy mọi việc trong phòng, tự nhiên cũng thấy Lý Dương đi vào phòng, bộ dáng quen thuộc đó, nụ cười quen thuộc đó, dường như vẫn không thay đổi khi dụ dỗ hắn ký hợp đồng lúc trước, nụ cười giống hệt với lúc cướp trắng 1.400 ức Mỹ Kim. Ngươi có thể gọi ta là Mộc Dịch, Lý Dương có vẻ rất hữu lễ nói. Đột nhiên, Lý Dương thấy màn hình LCD trong phòng. Màn hình LCD lớn như vậy, Lý Dương đương nhiên phải chú ý tới, còn người trên màn hình LCD mặc dù không hề quen thuộc nhưng thần thái đó, khí chất đó, luôn luôn ám ảnh mình muôn ngàn lần trong mộng. Lâm Thiên Vũ, Lý Dương gọi thập phần khẳng định, mặc dù Lâm Thiên Vũ đã thay đổi bộ dáng, nhưng Lý Dương chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hắn chắc chắn là Lâm Thiên Vũ. Hừ, người có hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Lâm Thiên Vũ, Lý Dương vốn đang cười rất hữu lễ nay biến thành bộ mặt hung tợn. Lâm Thiên Vũ vừa thấy Lý Dương nhìn thấy mình, hết hồn vừa muốn gác máy điện thoại. Nhưng nghe thấy Lý Dương thoáng cái đã gọi tên mình ra, hắn lại không nóng nảy gác điện thoại nữa. Nếu đã nhận ra thì còn gấp làm gì nữa? Ngươi bây giờ đổi tên thành Vu Minh hả? Ta vẫn tự hỏi, ai có thể ngắn ngủn vài chục năm đã lập nên một tập đoàn quy mô như thế? Nguyên lai là ngươi, ta lại muốn biết khi Lâm gia lâm vào tình trạng sống chết trước mắt ai đã xuất ra 1.000 ức Mỹ Kim, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi thôi. Lý Dương cười lạnh nói, mặc dù hắn chưa thấy bộ dáng của Vu Minh, hắn vẫn tin rằng ỷ Lâm Thiên Vũ đã cải trang thành Vu Minh. Thông minh, Lâm Thiên Vũ thủm tỉm cười vỗ tay, nếu không phải năm đó ngươi điên cuồng chèn ép Lâm gia ta, làm cho Lâm gia ta cùng đường, dùng tam đại siêu cấp hắc bang liên thủ áp bức, hơn nữa ngươi còn cướp trắng của ta 1.400 ức Mỹ Kim, ép ta vào tình cảnh khốn khổ như thế, ta mắc mớ gì phải mai danh ẩn tính như vậy. Sắc mặt Lý Dương vẫn lạnh như băng, còn nhớ kỹ gần 20 năm trước, năm đó, ngươi và ta đều 20 mấy tuổi, ta khi đó là thành viên của tổ chính an toàn cục, ngươi lại dám ép người yêu ta phục độc tự sát. Thù này không báo, Lý Dương ta làm sao ăn nói với tuyết, ta có còn là người được không? Lâm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Lý Dương, từ khi Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tuyết Lan vào tay Lý Thạc, ta đã hoài nghi ngươi là Lý Dương. Gocchuyenaudio.com, rồi, nhưng làm sao có thể tưởng được ngươi chỉ là một cao thủ năm đó mới tam cấp công lực, sao lại có thể tiến bộ nhanh đến thế? Gần 20 năm qua tin rằng ngươi tiến bộ nhanh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của ông trùm người đã đạt tới bát cấp cao thủ cộng với thánh khí nữa. TTV, Lý Dương chỉ cười lạnh. TTV, tập 7, Kim sắc huyết dịch, cách chương.